Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 11, góc truyện audio.com. Có bọn khách thương ngụ ở kinh, nhà trọ liền với hàng xóm. Cách một bức vách, vách ván bị mục thủng một lỗ to bằng cái chậu. Chợt có một cô gái thò đầu vào nhìn, búi tóc cài châm rất lộng lẫy. Kế lại đưa một cánh tay qua, thấy trắng như ngọc, mọi người hoảng sợ cho là yêu quái. Toàn nắm lấy thì đã rút ra, giây lát lại thò vào. Cách vách nên không thấy người, chạy mau ra xem thì đã biến mất. Một người bèn cầm dao núp dưới vách, giây lát cái đầu thò vào, y vùng dậy chém, cái đầu theo dao rơi xuống, máu bắn tung tóe lên vách. Mọi người phát hoảng báo cho chủ nhà trọ sợ hãi đem cái đầu lên báo quan. Quan bắt bọn khách thương tới hỏi cung thấy thưa bẩm rất hoang đường bèn giam giữ suốt nửa năm. Họ đều kêu van là không biết gì, kế không thấy ai kiện tụng bèn tha ra, sai chôn cái đầu cô gái. Cách chương.